Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, liên tiếp đột phá, Từ Nguyên, ngưng phách cảnh, nhìn một màn này, cái kia lúc trước người xuất thủ, hai trong mắt hoảng sợ, có chút giật mình nói, ai có thể nghĩ tới, ở hắn sắp sửa thời điểm xuất thủ, đối phương đột nhiên tiến hành đột phá. Đột phá thời gian bộc phát ra ba động, đúng lúc là đưa hắn cho thương tổn được. Đây là cỡ nào đúng dịp chuyện tình a? Nhưng hết lần này tới lần khác phát sinh ở hắn thân lên. Đột phá, cái này ra hỏa lại vào lúc này đột phá. Hỗn đản, nếu là không có chúng ta đình viện trong linh lực, cái này ra hỏa căn bản là không thể nào biết đột phá. Nhận thấy được cái kia thân người ở trên sóng linh lực, Thiên Phong cuốn ánh mắt của mọi người đều là hơi có một ít âm trầm, ngoại trừ hoảng sợ bên ngoài, càng nhiều hơn vẫn là phẫn nộ. Ở trong mắt bọn họ, đây hoàn toàn là bởi vì hấp thu bọn họ đình viện linh lực, đối phương mới tiến hành đột phá. Nói cách khác, Thiên Phong cuộn người có thể đột phá là từ bọn họ tay trên chia một chén súp mới làm được. Cái này như thế nào không cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ. Hô, cùng này đồng thời, trận pháp bên trong, Lộc Vũ chậm rãi thở ra một hơi, hơi mở hai tròng mắt, con người bên trong tinh thần sáng láng, hắn mắt sáng lên, trông thấy rất nhiều Thiên Phong cuộn người chậm rãi đứng dậy. Lộc Vũ khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, hướng về phía Hoàng Bộ Dạ vị trí chắp tay một cái. Nụ cười nhạt nhòa đạo, đa tạ các ngươi Thiên Phong quận. Nếu như đêm qua không có các ngươi nơi này linh lực, đồng bào của ta còn không pháp tiến hành đột phá đây. Nhàn nhạt ngôn ngữ, thanh âm bình thản, nếu như không rõ ràng chân tướng người, thật vẫn cảm thấy đây là Lộc Vũ ở cảm tạ đối phương. Nhưng mà lời này đứng ở Thiên Phong quận mọi người trong lỗ tai, lại phảng phất từng cây một gai sắc một dạng, sâu đậm đâm vào tim của bọn họ bên trong. Đây hoàn toàn là khiêu khích. Tức thì Thiên Phong quận ánh mắt của mọi người liền âm hàn tới cực điểm. Cái kia Hoàng Bộ Dạ bàn tay càng là thật chặt giữ tại cùng nhau, cả người linh lực không ngừng ba động. Lộc Vũ, ta nhìn ngươi là muốn chết. Hoàng Bộ Dạ cắn răng nghiến lợi nói, hôm qua tha cho ngươi một lần, hôm nay ta như ở tha cho ngươi, đầu của ta đều bẻ xuống để cho ngươi làm câu để đá. Trên người của hắn linh lực điên cuồng dũng động, trên người sát ý giống như thực chất một dạng ở cuồn cuộn ba động. Đừng tức giận chứ sao? Ánh mắt hơi hơi nheo lại, Lộc Vũ khóe miệng mang theo nụ cười sán lạn, ôn hòa nhã nhặn nói, hôm qua ngươi không phải nói chúng ta Thiên Phong quận bên trong đều là tam nguyên ngưng phách cảnh nhân này, hiện tại không phải là đột phá một cái chứ sao? Hắc hắc, Hoàng Bộ Dạ cười lạnh liên tục nói, mượn chúng ta Thiên Phong quận đình viện trong linh lực, mới vừa đột phá một cái, cũng đáng giá ngươi cao hứng như thế. Các ngươi Thiên Phong quận bên trong toàn bộ đều là phế vật, coi như đột phá một cái, còn dư lại cũng vẫn là tam nguyên ngưng phách cảnh à? Cũng không thể nói như vậy. Lục Vũ cười nhạt một tiếng, nói thật, ta dùng các ngươi Thiên Phong quận linh lực, tự nhiên là có một ít lễ vật muốn đưa cho các ngươi, sẽ không bạch dùng. Nhường mày, Hoàng Bộ Dạ hí mắt nhìn Lộc Vũ, không biết đối phương bên trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây. Ngưng tiếng nói, ngươi còn có thể cho chúng ta Thiên Phong quận chuẩn bị lễ vật, thực sự là làm trò cười cho người trong nghề. Ta Lộc Vũ hướng tới là nói được là làm được, bật cười lớn. Lộc Vũ đưa tay chỉ một cái bên cạnh mình những thứ kia ngồi xếp bằng người, nhẹ giọng nói, không được. Ngươi xem a, Hoàng Bộ Dạ ánh mắt nhỏ bé ngưng, nghi ngờ trong lòng, nhưng ở lòng hiếu kỳ xu thế phía dưới, hắn vẫn đem ánh mắt của mình, theo Lộc Vũ chỉ hướng vị trí nhìn sang, Thiên Phong quận cái khác người, cũng đều là như đây. Thật sự là không biết Lộc Vũ có lễ vật gì cấp cho chính mình. Cùng này đồng thời, trận pháp bên trong, một gã tam nguyên ngưng phách cảnh người, thân thể bên trên, tức thì bộc phát ra một mạnh mẽ sóng linh lực, cả người khí tức cuồn cuộn, giống như là thủy triều một dạng cuộn trào mãnh liệt, khí tức càng là ở trong nháy mắt, cất cao đứng lên, từ nguyên ngưng phách cảnh, hơi thở kia, rõ ràng là từ nguyên ngưng phách cảnh khí tức, từ nguyên ngưng phách cảnh, lại đột phá một cái, trông thấy màn này, Thiên Phong quận mọi người, đều là vẻ mặt khiếp sợ, hoảng sợ kêu, ai có thể nghĩ tới, Thiên Phương quận bên trong, dĩ nhiên lần thứ hai có người đột phá, Hoàng Bộ Dạ mặt sắc, càng phát khó xem, mặt sắc âm trầm như nước, bởi vì hắn nhóm Thiên Phong quận đình viện linh lực, do đó thành toàn Thiên Phương quận người đột phá, còn một cái đột phá hai cái. Đây quả thực là ở vết thương của bọn họ bên trên sát muối. Nhưng mà, Lộc Vũ cũng là cười nhạt, nói, đừng nóng vội, còn gì nữa không? Tiếp tục xem tiếp, nghe được lời ấy. Hoàng Bộ Dạ trong đầu, chợt giật mình, một dự cảm bất hảo. Hiện ra tới, lại là một đạo thanh âm to lớn, trận pháp bên trong. Một gã tam nguyên ngưng phách cảnh người, lần thứ hai tiến hành đột phá, mạnh mẽ khí tức, khuếch tán ra, làm cho mọi người, đều vì thế mà choáng váng. Lại một cái, Thiên Phong quận mọi người, đều là khóe miệng có chút co lại, mí mắt trực nhảy, Hoàng Bộ Dạ bàn tay chợt nắm chặt, cánh tay bên trên, nổi gân xanh không bỏ sót, cả người nhẹ nhàng run rẩy. Hắn trong lòng cái kia dự cảm bất hảo, rốt cục vẫn phải thực hiện. Cùng này đồng thời, bên này đột phá động tĩnh, kinh động cái khác cuộn bên trong người, đều là rối rít phi lướt đi tới. Siêu siêu siêu, từng đạo phá phong chi lên, không ngừng truyền lại mà đến, lần lượt từng bóng người, theo thiên không bên trên, vững vàng rơi vào trận pháp bốn phía. Là nơi đây đang đột phá Thiên Phương quận người. Đi tới nơi này về sau, ánh mắt mọi người đảo qua, một cách tự nhiên, chính là trông thấy Thiên Phương quận đang ở đột phá mọi người. Không nghĩ tới, cả đêm thời điểm đã có người đột phá. Đúng vậy a, Thiên Phương quận thực lực của bản thân không mạnh, trải qua đột phá về sau, ngược lại cũng có thể đề thăng một ít. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà lúc này đây, bên trong trận pháp, một tên sau cùng tam nguyên ngưng phách cảnh người cũng là hoàn thành đột phá, cả người khí tức ba động ra, giống như là thủy triều một dạng, hướng về bốn phía lan ra kéo dài đi. Lại một cái đột phá, mỗi bên cuộn người đều là phát sinh từng đạo kinh hô, vẻ mặt hoảng sợ, như không có nhớ lầm, lúc trước đã có ba cái người tiến hành đột phá chứ. Chuyện này quá bất khả tư nghị, lúc trước đã có ba đạo đột phá phía sau khí tức, hiện tại lại là có người đột phá Thiên Phương quận. Thật đúng là tập thể đại bạo phát ta. Giờ khắc này, mỗi bên quận trong thiên tài đều là mục trừng khẩu ngốc, nghẹn họng nhìn chân chối. Vẻn vẹn chỉ là một đêm thời gian, Thiên Phương quận người chính là có bốn người liên tiếp đột phá, đây là cỡ nào làm người ta không thể tin được chuyện tình a. Còn lại mỗi bên quận người còn khiếp sợ như vậy, cái kia Thiên Phong quận người càng là không cần nói nhiều. Thiên Phong quận người này thì đều là trầm mặc xuống, nhưng trong mắt của bọn họ bên trong cũng là lóe ra từng đạo hào quang cừu hận. Trong đó, đặc biệt Hoàng Bộ Dạ là nhất, không riêng gì cừu hận, còn có làm người ta thấu xương giá rét sát ý. Cùng với cái kia cuồn cuộn ba động không ngừng linh lực. Này lúc, Lộc Vũ khóe miệng khẽ nhếch, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thẳng Hoàng Bộ Dạ, tự tiếu phi tiếu nói, rất xin lỗi. Ngươi hôm qua mới nói chúng ta thiên phương quận bên trong đều là tam nguyên ngưng phách cảnh. Ai biết được những thứ này không ân phận tiểu gia hỏa. Nhất muộn chết liền đến từ nguyên ngưng phách cảnh. Hết chương.